Nếu biết trước tình mình như thế thì ngày xưa anh đâu vội vàng nói lời yêu, để hôm nay khi đi trên con phố quen cõi lòng vỡ nát khi thấy em bước bên nhân tình. Dẫu vẫn biết lòng con yêu lắm, mà tại sao trong anh dặn lòng để người đi, và đêm đêm trong con tim anh nghĩ suy, em về bên ấy em có vui không hay là em khóc. Anh không níu kéo em, đâu phải anh không yêu em, nước mắt anh không rơi, đâu phải lòng anh không đau. Biết nói sao khi giờ đây em cho rằng ta không hợp nhau. Giờ em quay lưng vui theo tình mới, em đam mê kiếp sống xa hoa. Qua bao nhiêu năm anh đâu nhận ra, người yêu đâu hay trông anh bật khóc. Anh yêu em với bao đam mê, con tim bao dung giờ cũng vỡ tan. Khi thấy em bước bên nhân tình, dẫu vẫn biết lòng con yêu lắm, mà tại sao trong anh dặn lòng để người đi, và đêm đêm trong con tim anh nghĩ suy, em về bên ấy em có vui không hay là em khóc. Anh không níu kéo em, đâu phải anh không yêu em, nước mắt anh không rơi, đâu phải lòng anh không đau. Biết nói sao khi giờ đây em cho rằng ta không hợp nhau. Hỡi em, giờ em quay lưng vui theo tình mới, em đam mê kiếp sống xa hoa. Qua bao nhiêu năm anh đâu nhận ra, người yêu đâu hay trông anh bật khóc. Anh yêu em với bao đam mê, con tim bao dung giờ cũng vỡ tan. Giờ em quay lưng vui theo tình mới, em đam mê kiếp sống xa hoa. Qua bao nhiêu năm anh đâu nhận ra,